Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, mà y đề đau sát trọng mãi. Mưa rào xối xả rót nhân gian, màu xanh tiểu mã đi thong thả móng, hư phát vui sướng ca tiến nhập thành trì, Lý Tịch Trần Đào tọa tại trên lưng ngựa, nhìn xem hai bên đủ loại kiểu dáng cổ quái người. Huy, cái này ngựa không tệ, bao nhiêu sâu tiền chịu bán? Có người đi theo Lý Tịch Trần, mà màu xanh tiểu mã hồi cũng không quay đầu lại, giơ lên móng đem hắn đá ngã trên mặt đất. Người kia bị một móng chân ngựa nhỏ đạp lăn, lại không tức giận, mà là đứng lên, hì hì cười cười, lại bắt đầu hướng về người bên ngoài giới thiệu mua bán. Cái kia mở miệng lại là hỏi dò giá tiền. Sau đó bị người đẩy ngã, vẫn như cũ là cười tủm tỉm, chỉ là lại thay đổi nhất ra tiếp tục mở miệng. Lý Tịch Trần ánh mắt giật giật, lúc này bên cạnh liền có người nói chuyện, đáng chết trọng mãi người, thế nào thế này đáng ghét, hắn nhanh chết tốt, người này chính là trọng mãi người. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn bóng lưng, trọng mãi người vĩnh viễn đang tìm kiếm thương gia trên đường. Mà Lý Tịch Trần trông thấy có thương gia bị hắn thuyết phục. Sau đó hắn lại đi tìm nhà tiếp theo. Nhưng quay đầu liền quên đi trước đó lời nói. Thế là từ bỏ người bán lại đi tìm những người khác. Theo sát lấy bị ném bỏ người bán liền dẫn theo đao đi qua ở trên người hắn chém vài chục cái. Nhưng lại cũng không có máu tươi đi ra. Hung ác như thế sao? Lý Tịch Trần trông thấy cái kia người bán động tác. Lập tức mí mắt dạo rực, thật sự là không dám lấy lòng, mà đối phương tựa hồ không có cảm giác chút nào, chỉ là chém một trận trọng mãi người xuất khí, sau đó lại bắt đầu chết lặng bán chính mình đồ vật. Người cái này mà y bán thế nào? Lý Tịch Trần thuận miệng hỏi một câu, cái kia dẫn theo đao người bán lập tức trừng mắt, 10 vạn lượng hoàng kim một kiện, liền cùng thiên mã hành không một dạng. Lý Tịch Trần cười cười, mà cái kia người bán trừng tròng mắt, lập tức tới ngay giữa trưa, cái này còn không có khai trương, ngươi không mua, ngươi đùa bỡn ta, vậy ngươi hỏi cái gì? Hắn nói xong liền xách đao đối Lý Tịch Trần chém tới. Lý Tịch Trần phất phất tay, trong nháy mắt đem hắn đao nắm trên tay chính mình, sau đó một chút không nể mặt mũi. Đối với cái kia người bán đầu liền chặt xuống dưới, người bán đầu xông lên bầu trời, huyết phun ra một chỗ, não đại trùng điệp trụy trên mặt đất, cái kia con mắt tỉnh táo lại, như cũ trừng mắt, mà Lý Tịch Trần thì là nhìn kỹ hắn phản ứng. Cẩu nương, ngươi không mua ta đồ vật còn chặt ta não đại. Lý Tịch Trần hơi có vẻ kinh ngạc, chặt đầu đều không chết sao? Người này tâm thế này lớn, trong đầu hơi suy tư một chút, nhìn xem cái kia trên mặt đất chửi ầm lên não đại. Lý Tịch Trần ngón tay đối với phương xa vẫy vẫy, thế là mây khói bay lên, một đầu chó đen đột nhiên xông tới, một khẩu đem hắn não đại ngậm đi. A, ra ngoài ý định, bị chặt đầu đều không có phản ứng người bán. Lúc này bị một con chó ngậm đi đầu liền giật mình hô to gọi nhỏ. Thế là Lý Tịch tâm niệm vừa động, con chó kia ngậm não đại đi ngang qua phố xá sầm uất, bị không ít người nhìn thấy. Đó là cái gì a? Là cẩu, cẩu ngậm não đại. A, nguyên lai ngậm não đại a. Ai não đại a? Một đám người bắt đầu líu xíu thảo luận, nhưng khi cẩu chạy xa sau đó, bọn hắn trong nháy mắt liền phân tán ra đến, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi, phảng phất vừa mới kịch liệt nghị luận hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Lý Tịch Trần sờ lên cái cằm, nói thầm hai tiếng, bị chém đầu còn không sợ, ý vị này hắn là dân liều mạng, là bị áp bách quá từ lâu kinh không sợ chết, thế nhưng vì cái gì sợ bị cẩu ngậm đi não đại đâu? Đây bất quá là cái Tây Du ký ngạch mà thôi. Chẳng lẽ hắn là hổ lực đại tiên sao? Cẩu không biết chạy bao xa lại vòng trở lại. Lúc này miệng chó bên trong đã không có não đại. Não đại đâu? Gâu gâu. Chó đen đáp lại một tiếng. Lý Tịch Trần minh bạch. Người nói cái kia não đại đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Gâu gâu. Chó đen liếm liếm đầu lưỡi. Lý Tịch Trần quay đầu đi nhìn cái kia vải bố vũng phía sau thi thể. Lúc này thi thể kia thế mà cũng không thấy. Biến mất, vẫn là tỉnh lại rồi. Cái thứ nhất thành công ví dụ xuất hiện, đương nhiên là không phải thật sự thành công. Lý Tịch Trần cũng không biết. Lúc này chỉ có thể tạm thời đem những này người toàn bộ tính nằm mộng bên trong hư ảo người. Ít nhất bây giờ phỏng đoán là không có cái gì lỗ thủng mà theo. Người bán chết đi không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bọn hắn như cũ như khôi lỗi một dạng tiến hành chính mình đã từng động tác. Lý Tịch Trần từ vải bố quầy hàng thượng rời đi, mà cái kia chó đen được sáng tạo ra, ngoắt ngoắt cái đuôi cũng đi theo Lý Tịch Trần ghé qua nhộn nhịp thị bên trong. Cho ta một cái ruột, có âm thanh tiếng vọng bên tai bên trong. Lý Tịch Trần quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một bóng người, dáng người cân xứng. Nhìn qua cũng không có cái gì cổ quái địa phương. Thế nhưng hắn một cái tay ôm bụng. Lúc này chó đen tựa hồ ngửi thấy cái gì, lập tức gâu gâu kêu lên. Lý Tịch Trần thấy rõ hắn che lấy địa phương. Kia là một cái đại không động. Đoạn Trường Nhân, Thạch Trung Nhân nói tới một vị đi vào nhân gian người xuất hiện. Lý Tịch Trần hướng hắn hỏi dò, mà hắn xoay đầu lại, sắc mặt thượng tràn đầy vẻ lo lắng. Người biết ta sao? Ta nghe Thạch Trung Nhân nói qua, người cùng bên kia trọng mãi người đều là từ vùng bỏ hoang tới. Lý Tịch Trần mở miệng, mà Đoạn Trường Nhân ánh mắt mê mang trong nháy mắt, sau đó nói, nguyên lai là Thạch Trung Nhân cái kia ngốc quỷ. Người cũng nhìn thấy hắn, hắn chính là cái kẻ ngu. Đoạn Trường Nhân mắng xong, Lý Tịch Trần cảm thấy thú vị. Thạch Trung Nhân bất quá chỉ là thích ngẩn người. Người vì cái gì xưng hô hắn là đồ đần? Ta cảm thấy hắn so với chúng ta biết rõ muốn bao nhiêu. Biết rõ thêm thì thế nào? Không thích nói ra, ta đã đến nhân gian. Không cần giữa đồng trống Thạch Trung Nhân. Đoạn Trường Nhân cười nhạo. Lúc này nhìn trời một chút, nói, lập tức liền muốn giữa trưa. Không cùng ngươi nói nhiều, có ý tứ gì đâu? Lý Tịch Trần hỏi dò, đến chưa, ta vẫn không thay đổi thượng ruột, ta liền phải chết. Đoạn Trường Nhân nói như thế, Lý Tịch Trần nghe có kỳ, nhìn xem Đoạn Trường Nhân đem ruột nhét vào trống rỗng, chợt được tâm niệm vừa động. Lúc này trên trời đột nhiên bay tới một cái bạch ưng, cái kia bạch ưng rơi xuống. Một móng vuốt vươn ra ngoài, trong nháy mắt đem quầy hàng thượng tất cả ruột đều nắm lên. Mà cái kia người bán không hề hay biết, ngược lại là Đoạn Trường Nhân trong nháy mắt liền trợn nhìn mặt. Ta ruột, hắn nói như vậy, sau đó điên cuồng đuổi theo bạch ưng. Thẳng đến rất lâu sau đó, bạch ưng trở về, đồng thời kêu lên hai tiếng, nói cho Lý Tịch Trần Đoạn Trường Nhân cũng không thấy. Áo gai người cùng Đoạn Trường Nhân, hai người kia gặp chính mình sợ hãi nhất sự tình. Cuối cùng bọn hắn biến mất tại Hoàng Lương thôn quê bên trong. Mà hai người đều cổ quái nâng lên giữa trưa. Lý Tịch Trần trong lòng dâng lên suy nghĩ. Thế là hai tay nhất trà sát. Trên trời ẩn ẩn có lôi đình chấn động. Mây đen trong nháy mắt che kín bầu trời. Loại này động tĩnh hấp dẫn vô số người ngẩng đầu nhìn quanh. Bọn hắn sững sờ nhìn lên bầu trời. Tốt nửa ngày tựa hồ nhớ ra cái gì đó một dạng. Riêng phần mình về nhà, lại không xuất hiện nhộn nhịp thị bên trong. Rất rõ ràng, trời giáng lôi tất yếu mưa xuống. Loại này thường thức lần thứ nhất xuất hiện tại thế giới trong mộng. Lý Tịch Trần không có thu hồi pháp thuật, mà là để cho mưa rào xối xả mà rơi. Trong lòng bàn tay bay lên mây khói, hóa thành một thanh trúc dù. Bạch ưng trốn ở trên vai, chó đen đi theo bên cạnh, mã nhi trên thân bảo bọc mưa che. Lý Tịch Trần mang theo ba thú tại không người trên đường dài đi về hành tàu. Lúc này ở phương xa cảm thấy một chút không giống đồ vật. Mây đen phía trên là mặt trời. Nhật Du người đuổi theo Thái Dương Quân Lâm đến nhân gian chính giữa. Mắt bên trong thời gian chợt loạn. Bốn phương tám hướng thành trì bắt đầu trừ khử. Lý Tịch Trần dương mắt. Trúc trên dù chút xuống nước hội tụ thành rèm châu. Mưa to mưa lớn, lôi đình cuồn cuộn, mảnh này nhân gian tại cái này nháy mắt, biến mất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.